Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1446, Hạp Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu mạnh là dễ như bỡn mạnh. Vô luận thần thông gì, đạo thuật, rất cường đại con rối. Tất cả đều một đao toái. Từ mở màn đến bây giờ, hắn không có ngừng qua một bước. Một đi thẳng về phía trước. Đi về phía trước. Không có bất luận kẻ nào chân chính trên ý nghĩa ngăn cản hắn. Duy chỉ có lúc này, hắn dừng chân, hắn dừng ở không trung, cảm nhận được một loại đã lâu, nguy hiểm, loại này cảm giác nguy cơ, tuyệt không phải đến từ chính thiên khung kia mơ hồ tụ tập siêu phẩm đạo thuật tia sáng, mà là liền tại phía trước, ngay tại Hà Bá Thần Xa bên trong. Ở đây một con giò sét đi ra nhỏ và dài trên ngọc thủ. Cái tay này thoạt nhìn như thế mỹ lệ không tì vết. Giống như khuất thuấn hoa ở phía sau vây quanh tả quang thù. Sau đó từ tả quang thù eo mặt bên. Nghịch ngợm lấy tay đi ra. Giãn ra tại tả quang thù trước mắt. Dường như đang nói. Nhìn Nha Lang quân. Ta bôi sơn móng tay. Có đẹp hay không? Nhưng đồng dạng là như vậy, một cánh tay, dễ dàng san bằng 13 đạo thiên chi kẽ nứt, chính là như vậy một cánh tay, khiến đấu chiêu cường giả như vậy, tâm sinh báo động, nhiều nhất còn có 2 bước, liền có thể bước lên kia chiếc lộng lẫy xe ngựa, có thể hắn không thể lại đi, đao của hắn còn ở trong tay, hắn ngược lại lui về phía sau, nhưng là, chỉ lui nửa bước. Lui ra không tới cửu trượng, thì không thể lại động, không thể lại nhúc nhích. Không chỉ là hắn đấu chiêu, rõ ràng còn có thiên khung kia đem rơi siêu phẩm đạo thuật. Rõ ràng còn có qua tay gió, còn có bị chém vỡ đạo thuật lưu quang, thậm chí cả kéo xe ly long. Hà Bá Thần Xa trên tả quang thù, là nghiêm chỉnh phiến không gian. Khuất thuấn hoa con bài chưa lật rốt cục vén lên, rốt cuộc biết. Nàng luôn luôn ẩn tàng thần thông là cái gì? Tuyệt đỉnh thần thông, hạp thiên bảo vũ, tích vũ bảo trụ, nắm trong tay không gian vô thượng thần thông. Trong một ý niệm, không gian tĩnh lặng, như thế nào vô thượng? Vô thượng, người chưa chắc là tuyệt đỉnh thần thông, nhưng có thể quan này hai chữ, nhất định là tương tự thần thông chung tối đỉnh cấp tồn tại. Tỷ như Khương Vọng đã từng gặp phải hải tộc cường giả Ngư Tự Khánh. Cũng có không nhìn khoảng cách. Bước dài không gian tấn công thần thông. Viết vì liệt không. Tỷ như Tần Quốc Thiên Phủ Tần Chí Chăn. Cũng có thăm dò hư không. Du tẩu cùng khe hở không gian thần thông. Là vì luyện hư. Thậm chí tỷ như Trang Quốc Quốc tướng Đỗ Như Hối. Chỉ xích thiên nhai. Lui tới không cố kỵ. Nhưng là những thứ này thần thông, tại Hạp Thiên lúc trước, cũng muốn tĩnh lặng, ngang hàng tu vi phía dưới. Hạp Thiên thần thông có được có không gian tối cao nắm trong tay quyền. Cho nên Khuất Thuấn Hoa có thể trước tiên phát hiện lang thang hư không song đầu viên hầu niệm chính. Cho nên Khuất Thuấn Hoa có thể cánh tay san bằng thiên chi kẽ nứt. Cho nên nàng hiện tại định trụ tất cả, từ tả quang thủ phía sau đi ra. Hướng đấu chiêu đi tới, tại mênh mông bao la tu hành trong thế giới, không gian tĩnh lặng, thật giống như không phải quá đáng sợ biểu hiện, bởi vì đối rất nhiều người tu hành mà nói, không gian bản thân cũng không phải là không thể đánh bại bình chướng. Tại các loại cường đại thần thông, bí pháp tác dụng dưới, rất nhiều tu sĩ cũng có thể phá vỡ không gian. Nhưng là tại Hạp Thiên thần thông nắm trong tay dưới. Tĩnh lặng không gian phi thường đáng sợ. Như đem không gian cường độ so sánh một cánh cửa. Vốn là môn khép. Rất nhiều người nhẹ nhàng đẩy là có thể ra. Nhưng là hiện tại. Cánh cửa này đã khóa. Hơn nữa đổi lại chính là cửa sắt lớn. Trên chính là tướng quân khóa. Hạp Thiên chỗ tĩnh lặng không gian. Đương nhiên cũng muốn bị tu vi chỗ cực hạn. Đối thủ thực lực, ảnh hưởng không gian tĩnh lặng cường độ cùng kéo dài thời gian. Nhưng cho dù là đấu chiêu bậc này ngoại lâu cảnh vô địch tồn tại, cũng không thể đủ hoàn toàn thoát khỏi Hạp Thiên ảnh hưởng. bị định tại đương trường. Như vậy nhất môn ẩn tàng hồi lâu tuyệt đỉnh thần thông, bộc lộ tại sơn hải cảnh, có hay không không đáng giá. Nó có hay không nên có càng kinh diễm thể hiện thái độ, càng thỏa đáng thời cơ, dùng cho cướp lấy càng nhiều là thu hoạch. Phải biết vì ẩn tàng này thần thông, Khuất Thuấn Hoa liền Hoàng Hà chi hội đều bỏ qua. Toàn bộ Khuất gia đều không có bao nhiêu người biết được. Vốn nên một tàng lại tàng. Nhưng là Tả Quang Thù liền ở bên cạnh. Tả Quang Thù ba thành thần hồn bổn nguyên đang ở trước mắt. Còn có cái gì có đáng giá hay không đâu. Tựa như ông trời của nàng nữ vừa vỡ. Tả Quang Thù lập tức khu tới thần xa. Loạn vũ đạo thuật như thủy triều. Nàng Khuất Thuấn Hoa cuộc đời này đáp lại yêu. Nhất định phải so với Tả Quang Thù cho nhiều thêm. Cho nên nàng đi phía trước. Giờ này khắc này, không gian đã tĩnh lặng. Cho nên cũng không có gió. Nhưng là Khuất Thuấn Hoa hoa xiêm áo cũng đang phát động phiêu diêu. Nàng đạp xuống hoa lệ chiến xa. Dẫm qua kéo xe ly long. Đi về phía trước. Nàng lấy cao quý như vậy trang nhã tư thái đến gần đấu chiêu. Màu vàng nhạt hoa xiêm áo cùng hồng đáy viền vàng hoa lệ vũ phục tương đối. Khuất Thuấn Hoa không có nói cái gì đó ý tứ. Cần gì ngôn ngữ, chẳng qua là tại tĩnh lặng trong không gian thong thả đi về phía trước. Đi đến phụ cận, giơ bàn tay lên, trực tiếp đâm hướng đấu chiêu cổ họng. Trường như đao, cực thấy phong mang. Phốc, huyết nhục bị chém ra âm thanh. Khuất Thuấn Hoa mâu sắc kinh hãi. Bởi vì này huyết nhục bị chém ra âm thanh cũng không phải là đến từ chính nàng. Bởi vì của nàng trưởng đao. Còn chưa kịp cắt đấu chiêu cổ họng. Là cái gì phá vỡ không gian phong tỏa? Là ai tại Hạp Thiên Định Đình chỉ hành động? Nàng lập tức liền tận mắt thấy đáp án. Bởi vì đấu chiêu nơi cổ họng. Nứt ra rồi một đường vết rách. Này đầu đường từ cực mỏng. Rất nhỏ, nhưng không hề có thể giấu giếm được Khuất Thuấn Hoa mắt. Cũng giấu không được máu tươi. Máu tươi tràn đầy đồng thời. Một sợi đao khí nhảy ra. Nghĩ thành đao hình, giống như là giữ tại một con vô hình trong tay. Chính chính chém tại Khuất Thuấn Hoa trưởng đao trên. Gọi Khuất Thuấn Hoa không tự chủ được một phen. Để nhị sợi đao khí lại tinh chuẩn đến cực điểm tiếp trên. Rơi vào hoàn toàn giống nhau điểm rơi. Chém được Khuất Thuấn Hoa lui về phía sau một bước. Đấu chiêu toàn bộ cổ. Lần lượt thật nhỏ vết đau nứt ra. Một sợi lại một sợi đao khí nhảy ra. Đây là nhúc nhích. Lấy khí là thật tuyệt thế đao thuật. Từng đao bổ về phía Khuất Thuấn Hoa. Phách được nàng không ngừng lui về phía sau. Đấu chiêu vẫn tại không gian tĩnh lặng xuống không nhúc nhích. Kia phá thể mà ra đao khí, cũng đang tinh mỹ tuyệt luân dưới sự khống chế, không ngừng mà tiến công, Khuất Thuấn Hoa lấy trưởng vì đao, vừa đánh vừa lui, cho dù là đấu chiêu, cũng không có khả năng chỉ muốn loại trình độ này đao khí chiến thắng nàng. Nhưng Hạp Thiên Thần Thông đã kiềm chế nàng quá nhiều lực lượng, hơn nữa nàng muốn tránh khỏi. Chiến đấu kịch liệt phá vỡ không gian tĩnh lặng, nắm chắc loại này vi diệu thăng bằng, là yêu nhã nghệ thuật, lúc này của nàng lui, nhưng thật ra là vào, đấu chiêu phá thể mà ra đao khí, chỉ có thể có được hắn tại trong cơ thể thúc dục đệ nhất đạo lực, không cần nhiều khoảng cách xa, bản thân chỉ có thể tại mảnh không gian này bên trong tĩnh lặng xuống, lui đến bước thứ bảy. Liền đã có một lần nữa tiến công dư dật, lui đến bước thứ 9, cũng đủ sáng tạo giết chết đấu chiêu cơ hội. Bước thứ 8, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, cảm thụ được kia vi diệu thăng bằng, đang muốn ngang ngược biến chiêu thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì đấu chiêu những thứ kia không ngừng bổ tới đao khí, thế nhưng tại trong lúc vô tình gắn bó thế. Rõ ràng là bị buộc tĩnh lặng tại mảnh không gian này bên trong. Dừng hình ảnh tại đánh lui của nàng đường dài trên. Lại lẫn nhau hô ứng. Gắn bó một tòa đao khí trận. Tất cả đao thế hợp tại một chỗ. Lướt ngang tại Khuất Thuấn Hoa trước mắt. vẫn chưa thương tổn nàng, lại làm cho của nàng trái tim chợt trầm xuống. Này một vòng ánh đao như thế lộng lẫy, cả phiến không gian bên trong Hạp Thiên thần thông chỗ chế tạo tĩnh lặng, nát vụn rồi. Thần thông cắn trả, Khuất Thuấn Hoa cứng ngắc đương trường. Từ đầu tới đuôi, đấu chiêu mục đích đúng là chảm phá không gian tĩnh lặng. Mà trong chiến đấu, Khuất Thuấn Hoa chỗ nhìn thấy sơ hở, khổ sở tâm sáng tạo cơ hội, tất cả đều tại đấu chiêu đem khống bên trong. Đao của nàng thuật so với đấu chiêu kém không chỉ một bậc hai chù. Người cửa này thần thông thật sự rất mạnh, rất đáng sợ, chẳng trách ngoài muốn tàng được sâu như vậy. Đấu chiêu khôi phục tự do, như thế phê bình nói. Hắn cổ mảnh mỏng vết đau đã cầm máu, hắn nắm thiên kiêu vẫn như cũ húc quang rực rỡ. Nhưng là ta mặc dù chưa thần lâm, thân bên trong đã lẫn lộn, viên mãn không rõ. Ngoài thân là một không gian, thân bên trong tất nhiên một không gian. Lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể ảnh hưởng ta ngoài thân không gian đã là cực hạn. Muốn ảnh hưởng ta thân bên trong không gian, khó tránh khỏi lực có không đến. Khóe miệng máu tươi quanh co, Khuất Thuấn Hoa trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận tất cả. Cho nên đấu chiêu là thân bên trong xuất đao, trước phá thể, lại phá không. Đây là có thể tại sinh từ một cái chớp mắt thời điểm nghĩ đến. Hơn nữa Khuất Thuấn Hoa xác định, đấu chiêu tuyệt đối là lần đầu qua lại Hạp Thiên thần thông. Thân bên trong xuất đao, không phải như vậy nhẹ nhàng câu nói đầu tiên có thể. Đấu chiêu theo lời, thân bên trong lẫn lộn, viên mãn không rõ, bản thân đã là sấp xỉ tại thần lâm thể biểu hiện. Duy chỉ có đến như vậy cảnh giới, mới có cái gọi là thân bên trong không gian. Cũng vừa vặn là như vậy viên mãn không rõ thân thể. Nếu muốn hóa ra thực chất đao khí, từ trong đến ngoài, chính mình chảm phá sự cường đại của mình thân thể, không trả giá thật nhiều là không thể nào. Ít nhất không thể nào là kia mấy đạo thật nhỏ miệng máu. Đấu chiêu lúc này thương thế, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Có thể mặc dù trong lòng có như vậy rõ ràng phán đoán, mặc dù Hạp Thiên thần thông cũng không phải là vô công, Khuất Thuấn Hoa tâm hay là càng lúc càng lạnh. Khó trách ngay cả Nguyệt Thiền Sư cũng không coi trọng trận chiến này. Nàng ẩn tàng lâu như vậy tuyệt đỉnh thần thông đều không thể kết thúc thắng bại. Như vậy đấu chiêu, nàng thật không biết thần lâm phía dưới ai có thể một trận chiến. Hạp Thiên thần thông đối không gian phong tỏa bị phá vỡ, không chỉ có ý nghĩa đấu chiêu tự do, đấu chiêu đối thủ cũng chưa bao giờ dừng lại. Khuất Thuấn Hoa ở đây trời cao công tác chuẩn bị đã lâu siêu phẩm đạo thuật, lúc đó ầm ầm bạo phát, ầm ầm, bị áp chế quá lâu, cửa này bát bảo chu ma pháp thật giống như cũng trở nên cuồng bạo hơn. Vạn đạo kim quang xé rách đen tối thiên khung, tại gió táp mưa rào bầu trời, vạch ra tới một vòng quang minh, kim quang bạo diệu như hải, chìm nổi trong lúc đó, hiện ra tám loại uy nghiêm pháp khí, là vì bảo bình, bảo bao phủ, song ngư, liên hoa, bên phải xoay chuyển xoắn ốc, cát tường kết, tôn thắng tràng, tất cả đều có cường đại uy năng, lẫn nhau hưởng ứng. Đồng loạt đánh xuống, Nguyệt Thiền Sư treo lập không trung, chỉ tụng viết, ta vì Phật lúc, đáng chém tất cả ma. Kia phi thân áo xám trường áo choàng, tại kim quang chiếu rọi xuống, thế nhưng cũng có một loại thần thánh ý vị. Muốn phá giải lớn như vậy uy năng đạo thuật, thiên phạt là tốt nhất dùng. Một đao cực hạn 13 nứt ra, mặc ngươi bao nhiêu Phật bảo pháp khí cũng gánh không được. Trong trường hợp đó tại Hạp Thiên thần thông kẻ có được trước mặt, chém ra thiên chi khe hở thật sự là chuyện cười. Nguyệt Thiền Sư sử dụng bát bảo chu ma pháp, khó không có tiêu hao đấu chiêu ý tứ. Nhưng là tại Khuất Thuấn Hoa hiển hiện tuyệt đỉnh thần thông sau, cửa này uy năng tận thích siêu phẩm đạo thuật, nghiễm nhiên có phát huy càng đại tác dụng khả năng. Lúc này Bát Bảo tề tụ, quang diễm tiếp xúc, có khuất phục tất cả yêu ma quỷ quái thần uy, mà một đoàn âm ảnh tại đây khắc bao phủ đấu chiêu. Cái kia rực rỡ nét mặt, nhất thời tựa như hư tựa như huyễn, đao của hắn nâng nổi dậy tới, phản chiêu hướng thiên, chẳng qua là một đao, vô biên đen tối khói khí xung thiên mà lên, như thế khói khí, làm người ta vừa thấy, liền sinh lòng ủ rũ, tuyệt vọng, vô biên khói khí chung, diễn hóa đủ loại ác cùng, dữ tợn cùng, thống khổ cùng, bi thương gào thét cùng, giết chóc cùng, tuyệt vọng cùng, cừu hận cùng, nhân thế là vô biên khổ hải, từ nhỏ buồn bã mà lại thương, này một đao, là nhân họa khinh Phật, cho tới bây giờ thế gian bi kịch, nhân họa liệt, càng thắng tại thiên tai, người như dễ dàng tử cùng ăn, người nào bái con tỏ te thần Phật, nếu ta sớm chiều khó giữ được, tan ra kim thân đổi lại vàng bạc, gầm gừ họa khí lấy vạn trùng ác cùng, khoảnh khắc đem kia chu ma bát bảo nuốt hết, mà đấu chiêu tự một đao phản chiêu hướng ngày sau, liền lại chưa nhìn bầu trời không liếc mắt một cái, một đao đã ra, kết cục đã định, hắn đương nhiên một bước phía trước đạp, tới gần khuất thuấn hoa trước người, hoành đao một vòng, đây hết thảy lại nói tiếp chậm, tại cụ thể trong chiến đấu, cũng bất quá là đấu chiêu chém vỡ không gian tĩnh lặng sau. Liên chạm hai đao, một đao nuốt hết bát bảo chu ma pháp, một đao muốn thủ tiêu uy hiếp lớn nhất khuất thuấn hoa. Lúc này khuất thuấn hoa, mới vừa vặn thoát khỏi thần thông bị chạm phá ảnh hưởng. Hàn mũi nhọn đã chạm mặt mà đến, nàng cảm giác thân thể của mình ở phía sau lui, mà tả quang thù thân hình tại đi phía trước. Cái này còn có chút ngây ngô thiếu niên, kiên quyết đứng ở trước người của nàng. Đưa tay ở trên hư không một chảo, trực tiếp ngưng tụ thủy nguyên, tại mênh mông cuồn cuộn chiều trong tiếng, rút ra một thanh lưu dao động chi kiếm, hiểm mà lại hiểm địa cách trụ thiên kiêu mũi nhọn, thả phù sông dài làm kiếm, vượt qua cản thiên thiếu. Một kiếm này có thể nói ưu việt, tả thị gia truyền, há có yếu hạng, tả quang thù không cần binh khí, không có nghĩa là hắn sẽ không. Tại thỏa đáng thời điểm, thỏa đáng chính là biểu hiện. Nhưng, ưu việt thường thường tương đối mà dị. Huỳnh hỏa khó cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn muốn đối mặt là đấu chiêu đao. Cho nên một kiếm này thiếu ưu việt. Xôn xao, chuôi này đạo thuật chi kiếm khoảnh khắc sụp đổ. Tùy theo cùng nhau tan tác. Còn có tả quang thù cầm kiếm tay. Làn da trong nháy mắt khô héo. Dạn nứt. Một điều vết dạn, tự mờ u bàn tay bắt đầu, nhanh chóng hướng cả điều cánh tay lan tràn, cả người hắn về phía sau rơi rụng ngược lại, bị một đao chém rụng bích hải. Đấu chiêu cũng không nhiều liếc mắt nhìn, chỉ đem đao phong kéo về, lại là một đao bì nang bại, lại chém khuất thuấn hoa. Từ xưa mỹ nhân dễ dàng lão, nhiều loại hoa dễ dàng bại. Đao này hủy bỏ thì giờ, giết hết thanh xuân, khuất thuấn hoa cũng không có nhìn nhiều tả quang thù liếc mắt một cái. Mặc dù lòng của nàng đã tùy theo rơi xuống, nhưng như nàng như vậy cô gái, đương nhiên biết, giờ này khắc này, quan trọng nhất là cái gì. Nàng làm sao có thể thật làm cho đấu chiêu tại trước mặt nàng giết chết tả quang thù. Sau đó tại tả quang thù trên thi thể. Lấy đi kia khối ngọc bích, tay nàng đi phía trước theo như, đón thiên kiêu đao đao phong đi phía trước theo như, cường hoành chấn áp trong cơ thể náo động, điều động này một khắc có khả năng điều động toàn bộ thần thông lực lượng. Hạp thiên, lấy tu vi hiện tại của nàng, bổn thiếu tĩnh lặng đấu chiêu bậc này cường giả nơi không gian hai lần. Nhưng là giờ khắc này, nàng dao động cực hạn. Bì nang bại đã tại ảnh hưởng bàn tay nàng, từ đao phong cùng lòng bàn tay tiếp xúc địa phương bắt đầu. Tiểu tụy lực lượng hướng cả điều cánh tay lan tràn, nhưng là tất cả đều định dừng lại. Khuất thuấn hoa đương nhiên không chịu cho đấu chiêu lần nữa thân bên trong xuất đao. Phá vỡ không gian tĩnh lặng cơ hội. Trong cơ thể nàng lượng lớn đạo nguyên đang gầm gừ và đập vào cường đại nhất kích. Nhưng là, xa xôi thiên khung đột nhiên đến vô tận ánh sao. Tứ đại thánh lâu mặc dù chưa lộ vẻ dấu vết, tinh lâu chi quang cũng đã rũ xuống. Ánh sao rực rỡ cực kỳ, tự chuyển rời ánh sao chiều trung, nhảy ra một thanh hoa lệ ánh sao đao. Từ xa xôi trời cao lại bắt đầu chém rụng. Đây hết thảy dường như cùng khuất thuấn hoa vùng vẫy đồng thời bắt đầu. Hạp thiên thần thông vừa mới phát động, liền có ánh sao ngự chém thần chi đao. Hầu như đồng thời chém xuống. Khuất thuấn hoa hạp thiên thần thông đương nhiên cường đại. Nhưng là nàng có thể ảnh hưởng phạm vi. Có xa lắm không? Này chém thần chi đao một khi đánh rớt. Trực tiếp từ ngoại bổ. Đem hạp thiên thần thông chỗ ảnh hưởng loại này không gian tĩnh lặng phách nát. Mà lúc này, khuất thuấn hoa trong cơ thể đạo nguyên giờ mới bắt đầu kêu động. Thiên kiêu đao đao phong tiếp tục đi phía trước. Trực tiếp chém ra khuất thuấn hoa bàn tay. Theo mổ ra của nàng cả điều cánh tay. Bì nang bại hủ quang cũng nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Đấu chiêu hoành đao kéo ra một đường. Một vòng huyết quang vòng quanh khuất thuấn hoa cổ bay tứ tung. Hắn trực tiếp sai thân mà qua. Nghênh hướng chính đánh tới Nguyệt Thiền Sư. Mà phía sau hắn, khuất thuấn hoa chán nản rơi rụng ngã. Mỹ nhân điêu tàn. Cách chương.